Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo Lưu Kim Vân không có ý tốt, nếu Hàn Khinh Khinh thật sự cùng Lương Thủ Dập ở bên nhau. Theo tính cách của Thường Lâm Yến, chắc chắn sẽ kéo cô ta vào phe mình. Điều này rất bất lợi cho Khương Nguyễn. Khương Nguyễn cũng là người lường trước được điều này. Phòng bị từ trước, có một điều Tần Ngạo không hiểu. Tại sao Lật Tẩy chuyện nhận người thân của nhà họ Hồ lại phải nhờ đến Lương Thủ Dập? Khương Nguyễn nói, lần trước tôi đi Hương Giang, nghe nói đó có thể làm xét nghiệm DNA để xác định mối quan hệ huyết thống. Nếu như Lương Thủ Dập giúp đỡ, sẽ giảm bớt nhiều phiền phức. Hơn nữa, anh ta tàn nhẫn lắm mưu, đuổi những người nhận nhầm đi. Những người sau này muốn nhận người thân sẽ phải cân nhắc kỹ. 3 năm sau anh ta sẽ đi. Tất nhiên không quan tâm đến đánh giá của người khác. Chúng ta là người định cư ở đây, không làm kẻ xấu. Hơn nữa, Khương Nguyễn giúp anh ta chữa trị, ít nhiều cũng muốn thu một ít chi phí điều trị. Khương Nguyễn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình là đúng đắn. Lương Thủ Dập hành động nhanh chóng, sa thải bảo mẫu mà họ đã thỏa thuận ngày hôm trước, bồi thường 50 đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng và mời Hồ Chi Hoa làm bảo mẫu mới. Người dân trong làng vốn đã nghi ngờ Hồ Chi Hoa tìm người thân không có ý đồ tốt. Thím bị mất việc, mặc dù được bồi thường 50 đồng, nhưng so với mức lương 300 đồng, quả thật là đau lòng. Bà nội của thím đã phân tích móc ngoặc ý đồ xấu xa của Hồ Chi Hoa trước mặt mọi người trong làng, khiến Hồ Chi Hoa cứ mỗi lần ra đường là bị những bà thím trong làng chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Một tài xế đưa chồng của Hồ Chi Hoa vào thành phố, đến nhà hàng, phòng tắm, vẽ cho anh ta những bức tranh tươi sáng rồi sau đó đưa anh ta đến Thâm Quyến. Chiều tối hôm sau, Hàn Khinh Khinh mang theo hành lý giản dị đến. Cô ta làm bảo mẫu, trên người mặc bộ váy mới mua từ tòa nhà Bách Hóa. Tiếc là Lương Thủ Dập chẳng để ý đến cô ta thêm lần nào. Hàn Khinh Khinh tự tin vào khả năng nấu nướng của mình. Cô ta chuẩn bị bữa tối tỉ mỉ, nhưng Lương Thủ Dập không ăn nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Không vừa miệng anh Lương sao? Sau khi điều tra, cô ta mới biết hôm qua anh Lương đã ăn một bữa trưa ngon lành ở nhà Khương Nguyễn. Khương Nguyễn tự nuôi gà, vịt, cá, nguyên liệu tốt. Đây là thứ mà kỹ năng nấu nướng tốt không thể bù đắp được. Cô ta muốn mua từ người dân trong làng, nhưng những người nuôi đã ký hợp đồng, thiếu một con cũng phải bồi thường. Không ai bán cho cô ta. Hàn Khinh Khinh đành phải tự mình đến tìm Khương Nguyễn. Tần Ngạo nói rằng Khương Nguyễn không có ở đây, đã trở về thành phố. Có phải cuối tuần đâu? Cô ta về thành phố làm gì nhỉ? Hàn Khinh Khinh tự hỏi. Tần Ngạo không biết nói gì. Cô là một bảo mẫu, hãy quan tâm đến anh Lương đi. Chuyện của Khương Nguyễn không cần cô phải lo lắng. Khương Nguyễn trở về thành phố vì anh trai mình. Chị Giang sắp được xuất viện, nhưng trong nhà vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc anh trai và chị Giang sắp đính hôn. Khương Nguyễn cảm thấy điều này không bình thường, nên đã vội vã trở về để xem xét tình hình. Cô trước tiên tìm anh cả để hỏi. Hàn Trường Phong vốn nghĩ mọi chuyện với Giang Úy sẽ tự nhiên mà đến, nhưng Giang Úy cố tình tránh né, không chịu nói chuyện, khiến anh ấy nhất thời không biết phải làm sao. Khương Nguyễn đến bệnh viện, Giang Đằng làm thủ tục xuất viện. Giang Úy đang trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Người nhà của bệnh nhân ở giường bên cạnh có miệng lưỡi cay độc, nói, cô gái, vết sẹo trên mặt cô lớn như vậy, sao không để tóc che đi? Ôi, dù che cũng vô ích. Tôi còn định giới thiệu cho cô một đối tượng. Bác sĩ bảo vết sẹo này không thể mất. Bây giờ đàn ông coi trọng vẻ bề ngoài lắm. Tôi cũng không thể giới thiệu cho cô được nữa. Giang Úy không muốn tranh cãi. Hơn nữa vết sẹo trên mặt mình là sự thật. Đã có sẹo mà không che đi, thì phải chuẩn bị tâm lý để người khác nói. Khương Nguyễn bước vào, cười nói, đàn ông tốt trong miệng bà hãy giữ lại cho con gái nhà mình đi. Đây là chị dâu của tôi, người vài ngày nay ra vào phòng bệnh là anh trai tôi. Chắc chắn tốt hơn người đàn ông mà bà muốn giới thiệu gấp vạn lần. Bà thím kia phàn nàn, tôi thấy anh trai cô chăm sóc cô ấy như người yêu. Chị dâu của cô còn không thừa nhận, đã có người yêu rồi, lừa bà lão này làm gì? Giang Úy đỏ mặt tía tai, kéo Khương Nguyễn vội vã rời khỏi phòng bệnh. Nguyễn Nguyễn, không được nói bừa, chị và anh trai em không có gì cả. Khương Nguyễn cười nói, chị Giang, chị từ chối anh trai em vì vết sẹo trên mặt à? Nếu anh trai em từ bỏ chị chỉ vì vết sẹo đó, người đàn ông như vậy không đáng tiếc. Nhưng anh trai em không quan tâm đến điều đó, tại sao chị không chấp nhận? Giang Úy vừa xấu hổ vừa gấp gáp. Cô bé này nói một đống lý lẽ méo mó. Khương Nguyễn quay lại ôm cánh tay cô ấy, chỉ vào búi tóc được cột gọn gàng của Giang Úy, nói, chị Giang, chị buộc tóc lên là muốn dũng cảm đối mặt phải không? Vậy tại sao lại không đối mặt với anh trai em? Chị nghĩ từ chối anh trai em, anh ấy sẽ cưới người con gái khác à? Không đâu. Anh trai em năm nay 27, nếu không phải đợi chị, anh ấy không thể chờ đến hôm nay. Chị còn do dự gì nữa? Giang Úy nhất thời không biết phải làm sao. Cô ấy biết rằng những lời Khương Nguyễn nói là có lý, nhưng không thể vượt qua rào cản trong lòng. Những điều cần nói, Khương Nguyễn đã nói hết. Giang Úy lẽ ra đã giải tỏa được nỗi lòng mình. Khương Nguyễn không bỏ lỡ cơ hội. Em sẽ lập tức gọi bố mẹ đến nhà chị để cầu hôn. Chị về chuẩn bị đi nhé. Chúng em sẽ tới ngay. Giang Đằng cũng nghe thấy. Khương Nguyễn vừa đi, anh ta mới đến, nói với Giang Úy, chị ơi, Khương Nguyễn nói là làm đấy. Lát nữa bác Hàn chắc chắn sẽ đến nhà. Dù đồng ý hay không cũng phải trả lời người ta. Chúng ta nhanh về thôi. Giang Úy thở dài, Nguyễn Nguyễn làm loạn quá. Giang Đằng không nghĩ vậy. Cô ấy rất dũng cảm. Anh cả Hàn thực sự rất thích chị. Chị đừng do dự nữa. Hôm nay Giang Úy xuất viện, cha mẹ nhà họ Giang đều có mặt. Giang Đằng đã kể chuyện Khương Nguyễn đến bệnh viện, nói rằng lát nữa nhà họ Hàn sẽ đến cầu hôn. Cha mẹ nhà họ Giang dĩ nhiên rất vui mừng, làm sao có thể không đồng ý được. Mẹ Giang khuyên con gái, nếu là người đàn ông khác, mẹ cũng sợ họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Hàn Trường Phong con còn không hiểu sao, cậu ấy không như vậy đâu. Lát nữa họ đến, đừng làm tổn thương lòng họ. Giang Úy trong lòng chua xót nhưng cũng vui mừng. Đã được Khương Nguyễn khuyên nhủ, cô ấy cũng không do dự nữa. Hàn Trường Phong và cha mẹ anh ấy đến, hai gia đình thảo luận về thời gian đính hôn, quyết định vào tháng 10 đính hôn, tổ chức đám cưới vào ngày mùng 6 tháng giêng năm sau. Cách chương